Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 63, năm đó luyện long chỉ sự kiện. Đánh mở điều hòa, hai người vùi ở ghế sofa bên trong, một người một bình trà xanh uống vào. Trần Gia Hào cũng rốt cục có thể từ đầu tới đuôi đem chuyện này giảng cho Lâm Phi Phàm nghe. Đối với cái kia Nhan gia, Lâm Phi Phàm cũng có một chút hiểu rõ. Cụ thể chi tiết Trần Gia Hào không biết rõ lắm, nhưng mà hai nhà khẳng định là có mâu thuẫn. Tổng thể tới nói, Nhan gia là một cái vô cùng truyền thống tu sĩ gia tộc. Nhan gia lão tổ Nhan Mộng Trời hơn 130 tuổi. Tại hắn giáo dục phía dưới, toàn bộ Nhan gia gần như đều duy trì lấy loại kia cực kỳ truyền thống gia tộc quan niệm. Nữ tính trong gia tộc địa vị cực thấp, gia tộc rất lớn. Hằng năm đều có người thoát rời gia tộc, thế nhưng người một khi tiếp xúc đến trở thành tu sĩ tốt, chỉ sợ cũng lại khó mà thoát khỏi. Sinh tại gia tộc này, Nhan Nhược Nam cũng là đã định trước bi kịch, cứ việc nàng cũng hết sức cố gắng. Chỉ tiếc, vẫn là chạy không khỏi thành làm hy sinh cho ích lợi của gia tộc. Cũng không biết lần này sẽ như thế nào. Nói lên Nhan Nhược Nam, Lâm Phi Phàm đột nhiên bĩu môi, nói: chỉ có ta cảm giác nàng biến thân hình dáng thật hấp dẫn sao? Đại Hào vừa vặn đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt, nghe được lời nói này, chân cái kế tiếp lảo đảo. Huynh đệ, ngài thật sự là ta anh ruột. Từ đầu tới đuôi ngài cái này liên quan chú trọng điểm đều hoàn toàn khác biệt a. Lúc ấy chúng ta bên này đang sinh tử đấu đâu, ai có thời gian quan tâm nàng gợi cảm không gợi cảm a? Lâm Phi Phàm lại lắc đầu. Lão ca, người này liền không hiểu được. Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới? Trò chơi hoặc là anime bên trong nữ boss bình thường đều đặc tính cảm giác sao? Loại này mạnh mẽ mà lại mỹ lệ tập trung ở cùng một chỗ, chẳng lẽ không hấp dẫn người sao? Đại Hào vỗ vỗ Lâm Phi Phàm. Người trẻ tuổi, đi tìm cái bạn gái đi. Ngươi kìm nén đến quá lâu, đều biến thái. Không lâu, Trần Thanh Sơn theo dưới lầu đi lên. Hai người trẻ tuổi tranh thủ thời gian đứng dậy. Hai ngươi ngồi là được. Nhất là ngươi, Phi Phàm anh bạn trẻ. Ngươi cùng Gia Hào quan hệ đều theo thân huynh đệ. Coi này là nhà mình là được rồi. Nói, Trần Thanh Sơn chính mình đi trong tủ lạnh lấy ra một bình trà xanh vặn ra cái nắp. Uống một ngụm, thật đúng là hắn uống nha. Lâm Phi Phàm nghĩ thầm, tên kia miệng rất cứng, không biết tu luyện cái gì, không có chút nào cảm giác đau, cũng không có sợ hãi. Ta không có gì biện pháp quá tốt, liền giao cho vừa đi tới tu sĩ giám sát thành viên. Bất quá, người Mỹ nha, trước sau như một phong cách chính là như vậy, ưa thích làm toàn thế giới lão đại ca. Chúng ta đổ cũng đã quen. Trần Thanh Sơn cười híp mắt ngồi ở hai người đối diện, nhìn xem Lâm Phi Phàm. Phi Phàm nha, lần này ngươi có thể tính là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng. Lâm Phi Phàm vội vàng đứng lên tới. Thái gia gia, ngài lời này cũng quá nói quá lời. Ta nào có bản lãnh đó. Liền xem như ta không có tới, ngài khẳng định cũng bày mưu nghĩ kế đây. Ta bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trần Thanh Sơn lại lắc đầu, nói, lần này thật đúng là không phải. Cái kia thất thải lưu ly trận bá đạo dị thường, ta tự hỏi không có can đảm kia đi nếm thử cái kia 1/7 phần thắng. Kỳ thật sự tình phát triển đến nước này, ta thật dự định đem luyện long chỉ giao ra. Nói, Trần Thanh Sơn đứng lên, đi vào bàn đọc sách đằng sau, ấn xuống một cái, giá sách hướng về phía hai bên mở ra, lộ ra đằng sau một loạt giá gỗ. Trên giá gỗ bày biện to to nhỏ nhỏ vật, hình dạng khác nhau, lại ánh sáng rực rỡ mờ mịt, nhất định không là phàm phẩm. Như cùng chúng ta cái tuổi này lão già, người trong tay người đều có chút đồ chơi hay. Năm đó cũng không hiểu tang tư, xuất ra đi khoe khoang không qua ít, hiện tại liền bị người lo lắng. Nói, Trần Thanh Sơn tiến vào đem một khối như là đá xanh ngoại hình tảng đá bày tại trên bàn trà. Đá xanh ước chừng không đến dài 20 cm, một bàn tay rộng, cũng không quá lớn, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà Trần Thanh Sơn nhẹ nhàng mở ra, lại lộ ra bên trong tới. Bên trong tất cả đều là màu xanh kết tinh. Kết tinh trung ương lơ lửng một đoàn chất lỏng, mà trong chất lỏng tựa hồ có một đầu màu xanh tiểu long bơi lội. Trần Thanh Sơn trong mắt hình như có hoài niệm. 50 năm trước, Luyện Long Trì tại Tứ Xuyên Ngọa Long xuất thế. Chung quanh tu sĩ nghe hỏi chạy đến. Thậm chí có không ít ngoại quốc siêu năng giả cũng muốn thừa cơ tranh đoạt. Năm đó trong nước tu sĩ liên kết đánh bại người ngoại quốc. Sau đó bắt đầu dài đến 3 tháng tranh đoạt. Sau cùng, ta cùng cái kia Nhan Mộng Trời đứng ở Luyện Long Trì trước mặt. Trận chiến kia, nói như thế nào đây? Ta cùng Nhan Mộng Trời hai người, tu vi cao hơn chúng ta. Không có chúng ta vận khí tốt, mà so với chúng ta vận khí tốt, tu vi kém chúng ta quá xa. Năm đó chúng ta cũng coi là nhặt được tiện nghi đi. Sau cùng, hai người chúng ta tranh đấu ròng rã 7 ngày. Ta hơn một chút, cướp đi ở đây Luyện Long Trì. Mà cũng là từ ngày đó bắt đầu, hắn vẫn đối ta ghi hận trong lòng. Qua nhiều năm như vậy, hai người chúng ta giao thủ vô số lần, lẫn nhau có thắng bại. Kỳ thật dùng tu vi của hắn, sớm đã không cần Luyện Long Trì. Nhưng này dù sao cũng là tâm bệnh của hắn, là tâm ma của hắn. Chính vì vậy, Hồ Dũng mới có thể mang theo Nhan Nhược Nam tới cửa tới. Bởi vì nếu như có thể cho Nhan Mộng Trời mang về này Luyện Long Trì, Nhan Nhược Nam nói không chừng liền có thể thoát khỏi được đưa đến phong gia vận mệnh. Lần thứ nhất, bọn hắn tới thời điểm, mong muốn thông qua trao đổi phương thức thu hoạch Luyện Long Trì, để cho ta cự tuyệt. Lần thứ hai, bọn hắn đưa ra quyết đấu. Gia Hào coi là đối diện là cái nữ hài tử, không có để ở trong lòng. Kết quả cái kia Nhan Nhược Nam am hiểu trận pháp, quyết đấu còn chưa bắt đầu, Gia Hào liền cắm té ngã. Gia Hào ngươi cũng đừng cho ta nháy mắt, ta sớm nói với ngươi, hành tẩu giang hồ chớ xem thường nữ hài tử, nhất là cô gái xinh đẹp. Ngươi suy nghĩ một chút, cô gái xinh đẹp có thể trên giang hồ đi lại, không có chút năng lực có thể sao? Đương nhiên, anh bạn trẻ ngươi kịp thời xuất hiện, cứu vãn Gia Hào mặt mũi. Một lần kia về sau, ta đi một chuyến Nhan gia. Lúc ấy Nhan Mộng Trời còn đang bế quan. Ta làm trưởng bối tự nhiên cũng không dễ ức hiếp tiểu bối. Nói một chút, trưởng lão của bọn họ nghiêm trị Hồ Dũng mấy người bọn hắn. Nhan Nhược Nam bị cưỡng chế bế môn tư quá. Về phần lần này, đoán chừng ta có thể là Nhan Mộng Trời cảm giác mình mất mặt. Tự mình chỉ thị đi. Dù sao cái kia thiết bị lưu ly trận còn có cái kia đẹp quốc sản yêu hóa dược tề không dễ dàng như vậy tùy tiện lấy tới. Kết quả biến thành bộ dáng như hiện tại. Nghe Trần Thanh Sơn nói xong, Lâm Phi Phàm cũng mới hiểu được. Trách không được đối phương lại nhiều lần tới cửa. Đây rõ ràng đều là có lịch sử sâu xa. Trần Thanh Sơn nói, năm đó, Thánh Thú Thanh Long đại chiến thái cổ hung thú, thân chịu trọng thương, ngã vào trên một tảng đá lớn, máu đã chảy đầy cả khối đá. Về sau, khối này đá tảng hấp thu thánh thú huyết dịch, lại đi qua 5 tháng tẩy lễ, ngấm dần sinh linh tính, bị một tu sĩ tìm tới, chế thành này linh bảo Luyện Long Trì. Luyện Long Trì nhưng tự động thu thập giữa đất trời linh khí, đem hóa thành long khí. Thanh long chính là thánh thú, mặc dù bản thể là yêu, cũng đã siêu phàm nhập thánh, thoát ly yêu thân. Này long khí càng là bá đạo mạnh mẽ, vô luận là yêu tộc vẫn là tu sĩ đạt được, tùy thân mang theo, đều có thể khiến cho thi triển công pháp mang theo thanh long uy thế, uy lực đại tăng. Còn nếu là lúc thời điểm tu luyện thả ở bên người, dùng long khí thối luyện thân thể, càng là có thể khiến cho thân thể càng tăng mạnh hơn hoành. Đối với linh khí hoặc là yêu khí sức chống cự tăng lên rất nhiều. Nghe vào tựa hồ rất lợi hại. Dáng vẻ, Lâm Phi Phàm nói, nhưng mà xem cái kia nước rất mê người. Vì cái gì không trực tiếp uống? Trần Thanh Sơn cười lên ha hà. Thật sự là một cái thông minh hài tử. Lập tức liền thấy vấn đề. Thanh long chính là thánh thú. Thanh long long khí bá đạo vô cùng. Chỉ là thả ở bên người liền công dụng vô tận. Nếu là đem nước này uống, người đoán sẽ như thế nào? Hóa thân thành long. tung hoành tứ hải. Lâm Phi Phàm sục sôi mà nói, trực tiếp bạo thể mà chết. Trần Thanh Sơn nói, ấy, Trần Thanh Sơn cười nói, lúc trước vị kia tu sĩ đã là như thế, vốn là này luyện long chỉ thả ở bên người, tự nhiên là công dụng phi phàm, kết quả hắn tham công liều lĩnh, coi là có khả năng thuần phục long khí, kết quả không cần nhiều lời, này luyện long chỉ cũng rơi vào trong tay người khác, chỉ tiếc, hiện tại nhân giới linh khí thiếu thốn, luyện bên trong ao rồng dã không cách nào ngưng kết quá nhiều linh khí. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn cái kia luyện long chỉ tại trước mắt hắn phóng to. Ta xem một chút là được rồi, liền không sờ soạng. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, khoát khoát tay, không phải cho ngươi sờ, là đem thứ này tặng cho ngươi. Ha, Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Gia Hào. Trần Gia Hào cũng trợn mắt hốc mồm, ngươi không cần làm ra cái biểu tình này đến. Ta đúng là muốn đưa cho ngươi. Trần Thanh Sơn nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.